Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 611, đều phải chết. Nương theo lấy Nhiếp Phong tự kỷ tiếng la, đã hóa thành quả cầu ánh sáng màu đen luyện dược lò từ không trung rơi xuống. Cùng thành phố mặt đất chạm vào nhau, trong chốc lát ánh sáng đen quét sạch. Tất cả mọi người nhịn không được hai mắt nhắm nghiền. Thế giới tại thời khắc này bị màu đen chỗ bao trùm. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, long trời lở đất, gầm giống gió lốc từ nổ tung chút hướng bốn phía quét sạch. Ven đường bẻ gãy nghiền nát, phảng phất là tận thế hàng lâm, thiên địa sụp đổ giữa. Thành phố bên trong hết thảy hóa thành bột mịn. Loại này uy lực khủng bố để Huyền Mạc cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hắn gào thét lấy muốn tránh thoát, nhưng mà thân thể lại bị Lục Vô bền vững khóa ở nguyên nơi. Căn bản không thể động đậy. Trong nháy mắt, ánh sáng đen đánh tới, bao phủ rồi hai người. Trong cơ thể đã không có linh lực điều động tiến hành phòng ngự, Huyền Mạc không cam lòng phát ra. Rồi gào thét. Lập tức hắn âm thanh liền bị một tiếng vang thật lớn chỗ bao trùm. Thân thể bắt đầu cũng ở ánh sáng đen dưới từng chút một phân giải. Mà chạy ra rất xa các người chơi. Tại thời khắc này chỉ cảm thấy tai bên phảng phất nổ vang rồi kinh lôi. Lập tức đất rung núi chuyển. Chói mắt ánh sáng đen đốt đôi mắt đau nhức. Nhịn không được hai mắt nhắm nghiền. Dạng này động tĩnh kéo dài đến hơn 10 phút đồng hồ. Đến ánh sáng đen co vào rút đi. Các người chơi ngạc nhiên phát hiện. Thành phố nơi xa trên không dâng lên một đoàn cây nấm mây. Mà phía dưới thì xuất hiện rồi một cái so với lúc trước Minh Phủ hố trời diện tích càng lớn hố sâu. Thấy như vậy một màn các người chơi triệt để bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Mặc dù mọi người tại đây đều biết rõ lúc trước lần kia Minh Phủ nổ tung cũng là Bomberman gây nên, nhưng tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Loại kia cự ly xa nhìn thấy cây nấm mây bay lên cảm giác chấn động không cách nào dùng ngôn ngữ kể rõ, bởi vì dạng này lực phá hoại chân thực quá kinh khủng. Theo lý thuyết căn bản không phải bọn họ người chơi giai đoạn này có khả năng đạt tới. Nhưng mà Bomberman lại không nhìn rồi đẳng cấp cùng cảnh giới chênh lệch. Dựa vào sinh hoạt nghề nghiệp, vậy mà ở lực sát thương phương diện này siêu việt rồi đi chiến đấu lộ tuyến người chơi. Giờ khắc này các người chơi nhịn không được não bổ. Nếu như viên này bom ở Minh Phủ nổ tung, ở Long Ẩn Thành nổ tung, ở Phần Thiên Thành nổ tung, sẽ như thế nào? Nghĩ như vậy, các người chơi run lẩy bẩy. Thậm chí có chút nghĩ trước giờ bóp chết u ác tính xúc động. Tốt ở, lực phá hoại to lớn như vậy bom cũng không phải là tùy tiện có thể chế tạo. Liền trước mắt nổ tung này một quả bom, là có lượng lớn người chơi cung cấp linh tài trèo trống. Lúc này mới chế tác thành công. Có thể nói như vậy, sử dụng một chiêu này vấn đề mấu chốt không ở chỗ có khó không chế tác bom. Mà là có hay không hồn tệ trèo chống bom chế tác. Bởi vì viên này bom hoàn toàn chính là tập kết rồi các người chơi lượng lớn linh tài. Nạp tiền khác đi ra. Đương nhiên, trừ rồi Nhiếp Phong, người chơi khác mặc dù có tiền cũng làm không được này một điểm chính là rồi. Giờ khác này, các người chơi đối thiên tai lần nữa lại có nhận thức mới. Liền ở các người chơi vì thế ở giọng nói kênh nghị luận ầm ĩ thời khắc. Lục Vô lại nhịn không được ở trong lòng một hồi MMP. Vì để cho Huyền Mạc chính diện ăn xuống này một đòn. Hắn khóa cổ xem như cực kỳ thành công rồi. Nhưng theo đó mà đến cuồng bạo ám thuộc tính năng lượng bắt đầu điên cuồng xé rách. Phá hư hắn thân thể. Dựa vào khoa máu treo. Lục Vô thân thể lần này nổ tung bên trong sụp đổ gây dựng lại rồi trọn vẹn hơn 10 lần. Cái loại cảm giác này coi là thật làm hắn vô cùng chua thoải mái. Mà lại, dư vị vô cùng. Tại chỗ chính là mang thù cộng N. Lúc này, đã là đầy máu đầy trạng thái Lục Vô từ hố sâu bên trong đứng lên đến. đem bụi mù lui tán. Hắn dương mắt nhìn lên, phát hiện bốn phía đã là một vùng phế tích. Đừng nói kiến trúc rồi, cả tòa thành phố đều đang dạng này nổ tung, bên trong bị phá hủy hầu như không còn. Như thế lực phá hoại, liền Lục Vô đều vì đó cảm thấy líu lưỡi. Không hổ là ta tương lai thuộc hạ, cảm giác tự hào cộng một. Lúc này các người chơi cũng đều lần lượt đi vào hố sâu, hướng lấy nổ tung trung tâm chút mà đến. Lúc này các người chơi lộ ra có chút lo lắng, đều đang lo lắng mới NPC có thể hay không tại dạng này nổ tung bên trong tại chỗ qua đời. Nhưng khi bọn hắn đẩy ra bay lên bụi đất, nhìn thấy không bị thương chút nào Lục Vô lúc, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Giả a, sao có thể như thế thì? Bán thần đều cho bốc hơi, hắn còn một điểm cái dám chuyện không có. Không thể tưởng tượng nổi, không phải là cẩu quan phương cho này NPC bật hack rồi a? May mắn vẫn còn sống, ta thật sự không nguyện ý lại nhìn thấy người một nhà đã chết đi. 666, không hổ là có thể mệt chết bán thần lớn khiên thịt. Châu phê, kéo trường âm tương đương. Ngoặc kép, nghe được các người chơi ở giọng nói kênh lời nói, Lục Vô một đầu hắc tuyến. Cái gì gọi là không hổ là có thể mệt chết bán thần lớn khiên thịt? Ta mẹ nó là các ngươi phía sau màn ba ba. Thật tức a, yên lặng mang thù, không lộ ra. Đến rồi giờ phút này một trận chiến rốt cục vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Lục Vô tự nhiên cũng không có lưu lại nữa tất yếu rồi. Tại chỗ hóa thành xương đen tiêu tán ở rồi nguyên nơi. Lúc này đồng thời, các người chơi đầu óc bên trong vang lên trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, lần này vượt giới chiến dịch kết thúc. Trợ chiến NPC trở về, bắt đầu số liệu thống kê. Trò chơi nhắc nhở, lần này vượt giới chiến dịch. Các lớn server bài danh như sau. Hạng thứ nhất, Bắc Kỳ vực lớn tên thứ hai. Địa ngục vực lớn hạng thứ ba. Thương hư vực lớn hạng thứ tư. Ma tích vực lớn hạng thứ năm. Huyền phong vực lớn. Người chơi bài danh như sau. Hạng thứ nhất, Nhiếp Phong 645.272 chiến công tên thứ hai. Hồ Hạch 9.728 chiến công hạng thứ ba. Ngạo Kiếm 8.766 chiến công hạng thứ tư. Tesla 7.628 chiến công hạng thứ năm. Eri 7.542 chiến công hạng 6. Thất Danh 6.742 chiến công. Theo lấy hệ thống nhắc nhở xuất hiện, các người chơi chỗ thu được chiến công số liệu mặt tấm hiện lên. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến Nhiếp Phong chiến công lúc, các người chơi vẫn là bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Một đợt phất nhanh, thì ra là thế đơn giản. Dù là lúc này Nhiếp Phong sớm đã tại bảo tạc dưới biến thành rồi xương đen, nhưng các người chơi đều cảm thấy hắn kiếm bộn rồi. Dù sao mệnh đáng giá mấy đồng tiền, có thể cùng chiến công so sao? Nếu như có thể mà nói, bọn họ cũng muốn lấy mạng đi đổi. Vô số người chơi giờ phút này nội tâm ước ao ghen tị. Liền ở lúc này, trò chơi nhắc nhở vang lên lần nữa. Trò chơi nhắc nhở, phát hiện lần này vượt giới chiến tài nguyên điểm, tọa độ XXX, mời các người chơi tiến về thu lấy. Trò chơi nhắc nhở, trở về đếm ngược lúc, 60 phút đồng hồ. Nguyên bản các người chơi đều coi là chiến dịch kết thúc rồi. Bọn họ sắp sẽ trở về chỗ ở vực lớn, lại không nghĩ rằng vậy mà còn có cái gì tài nguyên điểm tồn tại. Lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhào nhào hướng lấy địa đồ trên tọa độ chút chạy đi. Rất nhanh, bọn họ đi đến rồi thành phố chưa hủy diệt trước khu vực trung tâm. Phía dưới xuất hiện rồi một cái sâu không thấy đáy cái hố. Dựa theo tọa độ đến xem, các người chơi biết rõ tài nguyên điểm ngay ở trong này. Thế nhưng là không có người dẫn đầu cất bước đi vào trong đó, mà là cùng nhìn nhau lấy, lộ ra cực kỳ cảnh giác. Trò chơi nhắc nhở chắc chắn sẽ không gạt người. nói rõ mặt trong khẳng định tồn chữ lấy tài nguyên, mà lại là ai đạt được liền về ai, có thể hỏi đề ngay tại ở ai đạt được liền về ai. Các lớn server, các người chơi đầu óc bên trong nghĩ tới cái thứ nhất ý nghĩ là, dù là không phải ta được đến, cũng phải là chúng ta server đạt được. Nguyên nhân rất đơn giản, các lớn server cạnh tranh đến rồi hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng. Để những server khác thu hoạch lượng lớn tài nguyên, đối với chính mình chỗ ở server là cực kỳ bất lợi tình huống. Đặc biệt là chung server người chơi, giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, đem ba ba vậy thì phải đem cả một đời, há có thể nửa đường buông tay mặc kệ, cho nên nhóm này tài nguyên chúng ta mẹ nó ăn chắc. Thế là, mới vừa nãy đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ đối kháng địch nhân các người chơi tại chỗ liền trở mặt rồi. Chú ý, chung server có cái khốn nạn thích khách mở tiềm hành tiến vào đi rồi. Cho ta cạo chết hắn. Nào đó địa ngục server người chơi. Phác, địa ngục server động thủ trước rồi. Chơi chết bọn họ. Nào đó chung server người chơi. Đại gia trước cùng ta trước đánh chúng server. Xử lý chung server chúng ta có thể cầm tới lợi ích sẽ là lớn nhất. Nào đó Âu server người chơi. Châu Á các huynh đệ cùng ta đánh Âu server. Phá đổ mạnh nhất hai cái server. Chúng ta liền có thể cầm tới càng nhiều lợi ích. Phi server các huynh đệ tùy tiện đánh. Nhìn thấy ai đánh ai. Phắc hắn a, dù sao người nào thắng lão tử phân tài nguyên cũng là ít nhất. Nào đó yếu nhất server quan chỉ huy. Ngoặc kép, vừa hướng lên trời trong hầm đi tới thời điểm. Các lớn server các người chơi chung đụng 10 phần hòa hợp. Lẫn nhau bắt chuyện. Một mặt mỉm cười, nhưng trong chớp mắt, nội chiến liền bạo phát rồi. Giờ khắc này tất cả người chơi nội tâm ý nghĩ rất đơn giản. Trừ rồi chính mình server người chơi, những người khác phải chết. Đều phải chết, tại dạng này hỗn chiến bên trong. Dù là có người chơi may mắn chui vào cái hố nổi, nhưng cũng tránh không được một trận ác chiến. Trong thông đạo đánh. Ngoài thông đạo càng là hỗn loạn tưng bừng, đánh tới mặt sau, tức hổn hển các người chơi bắt đầu uống thương thành dược tề. Tiếp tục đổi, cuối cùng rất nhiều người chơi thậm chí hoàn toàn mất hết chuyển vật liệu ý nghĩ. Liền muốn rất tàn nhẫn đánh chết đối địch những cái kia người chơi. Hoặc là đem đầu của đối phương theo ở trên đất ma sát. Nói cho hắn biết ai mới là thật ba ba. Hỗn chiến bên trong, kiêu ngạo nhất thuộc về phi server người chơi rồi. Cái khác bốn cái server các người chơi kiềm chế lẫn nhau. Mà phi server người chơi liền không có gì lo sợ rồi. Dù sao lão tử yếu nhất, người nào thắng lão tử phân đến tài nguyên cũng là ít nhất rồi. Lão tử toàn mẹ nó đánh, chẳng cần biết ngươi là ai. Trước mắt là cá nhân đều mẹ nó đánh nổ. Bọn họ ở giọng nói kênh các loại kêu gào đồng thời. Bắt đầu rồi đổi trời, đổi đất, đổi không khí. Mỗi lần nội chiến, thu hồi cực hào phóng luôn luôn yên lặng chú ý lấy bọn họ cầu quan phương. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Nhìn thấy các người chơi còn ở điên cuồng lẫn nhau đổi. Lục vô thở dài rồi một hơi. Trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Tòa thành thị này đất đáy truyền tống cửa trước tồn trữ lấy lượng lớn thiên giới vận tải mà đến. Cung cấp cho huyền mạc chế tác, thi quỷ, linh tài. Nguyên lai lục vô là muốn phát một đợt phúc lợi, để các người chơi có thể cầm nhiều ít chính là nhiều ít. Lại không nghĩ rằng các người chơi vậy mà trực tiếp liền đánh nhau. Đánh tới hiện tại, vật tư không có vận chuyển nhiều ít. Người chơi chết rồi một mảng lớn. Đáng tiếc rồi. Xem ra được toàn bộ xung công rồi. Rõ ràng cho rồi các ngươi một giờ đồng hồ. Đáng tiếc a. Lục vô nhịn không được lắc đầu thổn thức nói. Đến rồi 10 phút cuối cùng thời điểm. Các lớn server ở giữa chiến đấu hướng gió thay đổi. Đều không đạt được nhiều ít tài nguyên. Các lớn server người chơi bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Bắt đầu nện đánh yếu nhất phi server người chơi. bảo ngươi mẹ nó phách lối, bảo ngươi mẹ nó trang bức, bảo ngươi mẹ nó phun lão tử, bảo ngươi mẹ nó đổi trời, đổi đất, đổi không khí, thối ngu xuẩn, tới đây cho lão tử chịu đánh. Thế là, trước đó còn rất hung hăng ngang ngược phi server người chơi bắt đầu chạy trối chết. Giờ khắc này bọn họ có chút mộng, nói xong các ngươi đánh nhau, chúng ta tùy ý, làm sao lại biến thành 4 server lớn đánh chúng ta yếu nhất phi server rồi. Không nhân tính, trời chúng ta cường đại rồi, các ngươi đều phải chết, thù này nhớ xuống rồi. Cuối cùng ở 5 server lớn người chơi hùng hùng hổ hổ bên trong, trò chơi nhắc nhở xuất hiện, bọn họ được đưa về rồi đều tự vực lớn nội, mà Lục Vô cũng thông qua truyền tống, trở lại rồi nhân gian giới, đồng thời mang đi rồi cái tinh cầu kia sâu trong lòng đất tất cả vật tư. Tâm tình hỏng bét lập tức trở nên phi thường vui vẻ. Mặc dù này một lần trang bức phi thường thất bại, nhưng trước khi đến Tiểu Bắc Ly cũng đã nói, người đều là có lần thứ nhất nha, luyện nhiều tập mấy lần cũng liền thuần thục. Lục Vô như vậy tự an ủi mình, đem thần khí mang về tam giới, cùng Tiểu Bắc Ly phó không gian tương liên sau, Tiểu Bắc Ly bóng dáng chậm rãi hiện lên ở thần khí nội. Nhìn thấy Lục Vô trở về, Tiểu Bắc Ly bỗng nhiên híp mắt cười nói, lớn khiên thịt, ngươi trở về á? Lục Vô, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.